Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 752, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm nay là thứ tư, lại là một tuần một lần tụ họp cuộc sống, và Bùi Hải Bình sau khi ăn cơm trưa xong. Trần Thu Hoa theo Lâm Kiệt cùng nhau trở lại khu nhà Tường Thái. Về đến nhà Lâm Kiệt, bất ngờ phát hiện An Khả Hinh cũng ở đây. Nàng còn mặc chiếc tạp dề, ở trong phòng bếp bận rộn dùng nồi đất hầm canh. Lâm Kiệt từ phía sau vòng ôm lấy An Khả Hinh, cười nói, đây là mặt trời mọc từ hướng Tây, khó khăn được gặp ngươi lần kế phòng bếp. Hơn nữa đây mới là buổi chiều 3 giờ hơn. Ngươi đã đến, nói đi, kết quả có ý đồ gì? Lại tự mình xuống bếp cho ta nồi canh. Chớ lộn xộn, An Khả Hinh đánh Lâm Kiệt không đừng đắn tay một chút. Nói, ta trưng heo này chân, không phải là ngươi trưng, là Khả Mộng trưng, cho Khả Mộng trưng heo chân. Nàng thế nào? Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi. An Khả Hinh xoay người, nhìn Lâm Kiệt, một mặt đau lòng nói, còn không phải là Khả Mộng tự mình khoe tài, thưởng thức ngươi đặt ở thư phòng giao giải phẫu, vô tình cầm bàn tay mình cho cắt tổn thương. Lâm Kiệt chính là cả kinh, hỏi, bị thương lợi hại không? Làm sao không thông báo ta? An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, không đau đến mạch máu. Đi Tân Hải công viên bệnh viện nhìn, vá hai kim, bởi vì bị thương không nặng, cũng chưa có nói cho ngươi, ta đi xem Khả Mộng. Lâm Kiệt xoay người muốn rời đi, liền bị An Khả Hinh một cái kéo lại, nói, mặc dù bị thương không nặng, Tiếu Tiếu tỷ có thể cũng nói, chảy không thiếu máu đây, ngươi có thể hay không trơ mắng nàng à, nàng cũng biết lỗi rồi. Hơn nữa nàng vậy bị dạy bảo. Lâm Kiệt nhìn An Khả Hinh lo lắng nhỏ hình dáng, buồn bực nói, ta nhưng mà cầm Khả Mộng làm muội muội ruột đối đãi, ngày thường vậy rất yêu thương nàng à, làm sao xem ngươi diễn cảm. Ta chính là một cái rất hung người tựa như. An Khả Hinh hừ nói, ngươi có lúc nghiêm sắc mặt trầm xuống, vậy thật hù dọa người. Lâm Kiệt đi tới lầu 2, đẩy ra cửa phòng ngủ, liền thấy An Khả Mộng đang nằm ở trên giường đọc sách đây. Bốn mắt nhìn nhau, An Khả Mộng theo bản năng thì phải đi trong chăn súc. Rụt một nửa, nàng vừa nghĩ đến, đây là né tránh không được. Cười theo, khiếp khiếp nói, Kiệt ca ca, ngươi trở về à? Lâm Kiệt đi tới mép giường ngồi xuống. Nói, ta trước nhìn vết thương của ngươi một chút. An Khả Mộng cầm băng bó tay phải duỗi tới. Lâm Kiệt nhẹ nhàng vạch trần vải xô, phát hiện thương tổn là bàn tay phía bên ngoài đến gần cổ tay khớp xương địa phương. Một đạo 2 mm vết thương. Hắn cầm vải xô lần nữa đắp tốt. Đứng lên nói, thương nhẹ, mấy ngày là tốt. Chú ý không muốn dính vào nước. An Khả Mộng nhẹ ồ một tiếng. Thận trọng hỏi, Kiệt ca ca, ngươi nói, cái này sẽ không lưu lại sẹo à? Chỉ sẽ lưu lại một cái màu sắc không quá giống nhau dấu vết. Không chú ý xem, là không thấy được. Lâm Kiệt mà nói, để cho An Khả Mộng thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu, liếc trộm Lâm Kiệt một mắt. Nói, Kiệt ca ca, ta sai, không nên không nghe ngươi mà nói. Tùy ý chơi đao giải phẫu, ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Lâm Kiệt khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi nhất định là xem chơi chuyển bút như nhau, chuyển giao giải phẫu liền chứ, không học sẽ đi, liền muốn chạy, có thể ngươi, hắn dừng lại một chút, nói tiếp, nếu ngươi muốn chơi, chờ ngươi thương lành, ta liền dạy cặn kẽ ngươi như thế nào sử dụng các loại giải phẫu dụng cụ. Đến lúc đó ngươi nếu là luyện không tốt, ta thước có thể vẫn không có mở ra huân đây. An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, bảo đảm nói, Kiệt ca ca, ta khẳng định sẽ rất dụng công luyện tập. Lâm Kiệt trở lại phòng khách. phát hiện Trần Thu Hoa đang cùng An Khả Hinh giải thích Bùi Hải Bình sự việc. Vừa mới bắt đầu, hắn vẫn là cùng Lâm Kiệt có qua có lại lẫn nhau tham khảo. Bất quá đến trong bữa cơm đoạn sau đó, trên căn bản là được hắn một phương diện thỉnh giáo. Trần Thu Hoa kính nể nói, Lâm Kiệt đây là đang âm thầm trong, lại bắt sống một vị ủng đốc à, An Tổng. Trước không nói vậy đánh cuộc sự kiện kia, coi như là không cho tiền lương. Ta đoán Bùi bác sĩ cũng tâm tình sẽ tình nguyện ở bệnh viện An Lâm công tác. Lâm Kiệt hài hước hỏi, bác sĩ Trần, không phát cho ngươi tiền lương, ngươi sẽ ở bệnh viện An Lâm làm việc sao? Trần Thu Hoa giống như mèo bị đạp đuôi như nhau, hô lên, ta theo Bùi bác sĩ có thể không giống nhau. Hắn ở nước Mỹ làm việc nhiều năm, của cải phong phú trước đây, ta không thể được à, ta còn muốn dựa vào chút tiền lương này ăn cơm đây. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, chờ ngươi cưới vợ Đỗ Phỉ Tuyết, lập tức thì trở thành người giàu có, không để ý tới sẽ Trần Thu Hoa biến ảo sắc mặt. Lâm Kiệt lại hướng An Khả Hinh nói, thừa dịp Bùi bác sĩ vẫn còn ở Tân Hải. Cái này hai ngày các ngươi và hắn ước một chút, nói một chút cụ thể vấn đề chi tiết, còn như tiền lương, cái đó đánh cuộc là làm không phải thật, các ngươi tùy tình hình xử lý đi. Ừ, Bùi bác sĩ ở nước Mỹ năm thu vào, ở $1 triệu chừng đi. An Ngả Hinh gật đầu cười nói, ta sẽ mau sớm và cung viện trưởng bọn họ thương nghị một chút. Cái này một vị Bùi bác sĩ. Hắn ở nước Mỹ cao cấp bệnh viện ngoại khoa tim khoa trưởng thân phận. Có thể nói để cho chúng ta bệnh viện An Lâm lại thêm một cái tuyên truyền điểm. Ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Hắn chỉ là ngoại khoa tim phó chủ nhiệm. Lâm Kiệt ở chữ phó lên thêm nặng nề một chút giọng. Cải chính nói, An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt. Nói, phó chủ nhiệm cũng là chủ nhiệm. A Kiệt, ngươi có biết? Trong nước rất lâu, ở gọi cấp phó lãnh đạo lúc, đều là cầm chữ phó loại trừ. Lâm Kiệt lười cùng An Khả Hinh tranh cãi chuyện này. Hỏi, lòng bên ngoài chủ nhiệm giải quyết, bây giờ sẽ trả trống chỗ não ngoại khoa chủ nhiệm. Công ty tìm người giới thiệu việc làm nơi đó, có thể có gì tốt người đề cử chọn. An Khả Hinh lắc đầu một cái, diễn cảm bất đắc dĩ nói. Xuất sắc não bác sĩ ngoại khoa, nhưng mà mỗi một bệnh viện bảo bối, rất khó đào, mà quá cao giá tiền, chúng ta lại không thể cho, trừ xem ngươi và Bùi bác sĩ như vậy, không tốt vì những thứ khác bác sĩ, đánh vỡ bệnh viện tiền lương kết cấu, bây giờ bệnh viện tiền lương dự tính là nhiều ít. Lâm Kiệt tò mò hỏi, An Khả Hinh đơn giản nói. Dựa theo bệnh viện nhân viên biên chế, cái này 5-600 người một tháng tiền lương, hơn nữa xã hội bảo hiểm các loại bảo hiểm phúc lợi chi ra. Một tháng chi ra, liền vượt qua 20 triệu đây. 20 triệu, mới một tháng, lại như thế nhiều. Lâm Kiệt là thật kinh ngạc. An Khả Hinh nghiêm túc nói, nhân viên y tế tiền lương đãi ngộ, ở trong xã hội vốn là thuộc về trong cao tầng. Huống chi chúng ta là mới thành lập bệnh viện, phải dựa vào so với phong phú tiền lương đãi ngộ tới hấp dẫn người mới. Nếu như lại thiệt tính, luôn chúng ta cung cấp phòng ở, xe cộ cùng phúc lợi, một tháng thì phải đột phá 30 triệu đây, mỗi một tháng đều phải đưa vào 20 đến 30 triệu. Cái này còn chỉ là tiền lương phúc lợi, Lâm Kiệt lòng tính một chút những phương diện khác đưa vào. Không nhịn được lo lắng hỏi, bệnh viện khai trương đầu 1-2 năm, trước đến khám bệnh nhân khẳng định sẽ không quá nhiều. An gia có thể chống đỡ thời gian dài như vậy sạch sẽ đưa vào sao? Lâm Kiệt, người đây liền không hiểu chứ? Rốt cuộc tìm được Lâm Kiệt một cái kiến thức yếu kém khâu. Trần Thu Hoa hứng thú bừng bừng giải thích, bệnh viện đưa vào hoạt động sau đó. Liền có thể thông qua các loại phương thức hướng ngân hàng vay tiền. Trừ phi tình huống đặc biệt, vậy sẽ không cần cổ đông lại tăng thêm đầu tư. Còn nữa, bệnh viện cần thuốc men, chữa bệnh dụng cụ cùng mua chi phí, đều có thể thiếu chịu, kéo 5-3 tháng, nửa năm, không bao lớn vấn đề. Bệnh viện còn có thể tiếp nhận các phe quyên góp, lấy Lâm Kiệt ngươi danh tiếng, lắc lư mấy cái tập đoàn lớn tỷ phú quyên tiền, là rất có thể, hắn cuối cùng nói, ở như vậy dưới tình huống, bệnh viện trông đỡ cái 2-3 năm, là không có vấn đề. 2-3 năm sau, bệnh viện danh tiếng vậy đánh ra, bị càng ngày càng nhiều người bệnh tiếp nhận, lời cũng sẽ không có vấn đề. An Khả Hinh nói tiếp, trừ bác sĩ Trần nói những thứ này bên ngoài, công ty vậy còn chuẩn bị một cái 100 triệu tả hữu tiền vốn, để phòng bất cứ tình huống nào, tránh ác tính cạnh tranh. Nàng đứng lên, vỗ Lâm Kiệt bả vai, xem đại nhân an ủi đứa nhỏ như nhau, nghiêm trang nói, bệnh viện kinh doanh phương diện sự việc, A Kiệt, ngươi không cần thao nửa điểm lòng. Ngươi chỉ cần an an tâm tâm chữa bệnh cứu người, làm xong trường học hướng dẫn các loại công việc là được rồi. Cái này kêu là làm người chuyên nghiệp, làm chuyên nghiệp sự việc, trách nhiệm của mình. Nói đến đây, An Khả Hinh mình liền không nhịn được cười ra tiếng. Ai, A Kiệt, lại nói cho ngươi một chuyện. An Khả Hinh lông mày nhướn lên, nói, đại cữu vừa tìm được một nhà hợp tác chế thuốc xí nghiệp. Lần này là đối phương chủ động tìm tới cửa. Nhà này xưởng thuốc tại gần tỉnh Tô Nam, quy mô vậy không tính lớn, chủ yếu là sinh sản mấy loại phổ thông dược vật và bán thành phẩm nguyên vật liệu. Bọn họ là nhìn chúng đại cữu và Thiên Trạch sinh vật y dược trung tâm nghiên cứu hợp tác, mới cố ý tìm tới cửa. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh cười nói, nhà này chế thuốc công ty hẳn là đi trước liên lạc Thiên Trạch sinh vật y dược trung tâm nghiên cứu. Chỉ bất quá đối phương nói, bọn họ và Trần giáo sư là độc nhất hợp tác. An Khả Hinh ý vị sâu xa nói, chắc là như vậy, quý khách lục tục đến. Ở buổi chiều 4 giờ nhiều lúc, Lâm Kiệt nhận được Lâm Sàng Y học tổng biên tập Hạng Vinh điện thoại. Lâm chuyên gia, ta mới vừa lấy được một cái tin. Sắp đến mùa đông, Trung Hoa Y học sẽ đối chúc hải động đất khu tai nạn cử hành một cái đưa ấm áp. Nổi danh chuyên gia y học xem bệnh làm nghĩa từ thiện hoạt động. Lâm Kiệt phụ họa nói, cái này là một chuyện tốt à, y học sẽ đây là dự định mời An Lâm từ thiện quỹ vậy gia nhập sao? Không phải An Lâm từ thiện quỹ, là để cho ngươi gia nhập. Ta, Lâm Kiệt chính là một cái chố mắt, nghi ngờ hỏi, không người trưng cầu qua ta ý kiến à? Cái này phải dựa vào tự nguyện chứ. Quả nhiên như vậy, Hạng Vinh tức giận nói, đây cũng là trước phải trưng cầu người ý kiến. Ngày hôm nay ta và một người bạn uống trà, tình cờ từ hắn trong miệng nghe được cái này chuyện, bằng hữu nói cho ta, nói là danh sách này đã báo lên, phía trên có ngươi tên chữ. Bằng hữu còn nói, cái này từ thiện hoạt động quy cách rất cao, còn sẽ có đài truyền hình trung ương ký giả một đường đi theo. Ta liền muốn, tháng 12, Trúc Hải nơi đó khí hậu, nhưng mà lại lạnh lại trào lưu, rất dễ dàng được cảm mạo, lấy ngươi tình trạng thân thể, không nên tham gia hoạt động này. Lâm chuyên gia, phỏng đoán đây là có người đánh quan danh đường hoàng danh nghĩa, ôm ngư tâm cầm ngươi tên chữ cho báo lên. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt sắc mặt là âm trầm như nước. Cái này mẹ nó thật là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/la-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-tsuy-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.